người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 52, 100 cùng linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm thảo trong ổ, Lưu Hùng thật lâu không thể vào ngủ, nhớ tới Lưu Điểu hôm nay hình dung vương thôn, hắn lại liếm môi một cái kia hương nồng mỹ vị ức hiếp, để cho nội tâm của hắn lại nhịn không được hỏa nóng lên. Hắn hiện tại chỉ hy vọng năng lượng mặt trời đủ sớm một chút dâng lên. Dạng này, là hắn có thể sớm một chút được vương thôn tất cả. Người chính là như vậy, cho tới bây giờ chỉ tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy. Nhưng lại không biết ngươi nhìn thấy đồ vật cũng là người khác cố ý để cho ngươi xem. Lưu Hùng không phải một cái hợp cách thủ lĩnh, nếu như hắn đúng vậy, hắn hiện tại liền không nên trở về vị cái kia một khối nhỏ nước nấu ca mỹ vị, mà là nên suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì đưa cho vương thôn dám cùng bọn hắn đánh một trận dũng khí. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, 20, 30 tên nam nhân, cho dù là bọn họ đều cầm sắc bén kiếm sắt tại có phòng bị dưới tình huống cũng không khả năng đánh thắng được 200 tên địch nhân. Nếu là quái chỉ có thể trách Lưu Điểu mang về tin tức quá để bọn hắn chấn kinh rồi. Ăn không hết thịt, xinh đẹp gốm, thần kỳ nhà cỏ, binh khí sắc bén, đáng sợ gạch phòng, đương nhiên, còn có cái kia thơm ngon hợp khẩu vị nấu cá. Tham lam là loài người nguyên tội, tham lam cảm xúc che đậy lại Lưu Hùng con mắt để cho hắn thấy không rõ vương thôn giàu có mặt ngoài dưới ảnh tàng lấy đồ vật. Mặt trời xưa nay sẽ không vì là ý chí của một người mà sớm một chút dâng lên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngày mới sáng lên, đỉnh lấy cái mắt quầng thâm vương hạo liền bị một mặt hưng phấn vương hồ cho kéo lên. Hôm qua bởi vì lo lắng hôm nay chiến tranh, sở dĩ vương hạo ngủ đã khuya. Phảng phất con mắt vừa mới bế dưới, liền bị vương hồ cho đánh thức. Hai người một người nắm một cái muối cầm căn cành liễu ra ngoài rửa mặt đi. Hiện tại ở trong thôn bánh bột muối đầy đủ rất, sẽ không bao giờ lại phát sinh các tộc nhân đem dùng để đánh răng đục muối cho vụng trộm ăn hết sự tình. Quả cầu lông ngồi xổm ở vương hạo trên bờ vai ngủ gật, trong miệng còn ngậm căn xinh xắn đánh răng bổng, một mặt không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Nhìn ngươi hồng quang đầy mặt dáng vẻ, chẳng lẽ liền đúng hôm nay một trận một chút cũng không lo lắng sao? Vương hạo một bên đánh răng vừa hàm hồ không rõ hỏi. Vương hồ sờ lên tự mình cõng lấy cung tiễn, sau đó có chỉ ngoài thôn bẫy dập nói. Có cái gì tốt lo lắng, bọn họ căn bản không qua được cách thật xa ta đều có thể cho bọn hắn bắn chết quang. Đúng rồi, hạo hôm qua ngươi theo ta nói 99 sau khi là cái gì ta lại quên đi. Quảng cáo, 199 đằng sau là 100, 100 đằng sau là 101, 102, hai nữ bọn họ đều có thể đếm rõ ràng, ngươi làm sao đần như vậy a? Dùng nước lạnh rửa mặt, vương hạo cảm giác tinh thần nhiều, hướng về phía vương hồ diễu cợt nói. Đúng đúng đúng, là 100, đúng rồi, 101 lẻ ở giữa là có ý gì a? Vương hồ sờ lên đầu cười nói. Linh chính là không có ý nghĩa, ngươi là một người tăng thêm ta chính là hai người. Nếu như chúng ta hai cái đều không có ở đây, cái kia chính là linh. Vương hạo cho tới bây giờ cũng không phải là một cái làm lão sư liệu, đối với tại cái gì là linh, hắn căn bản là nói không rõ ràng. Vương hồ nghe vương hạo giải thích cảm giác càng thêm mê võng, kỳ quái hỏi. Chúng ta đều không có ở đây không phải còn có vương trụ, vương phách bọn họ sao? Nếu như bọn họ đều không có ở đây chính là linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương hạo không nhịn được nói. Hắn đã ngửi thấy nấu thịt mùi thơm, cấp 2 sinh vật thịt mọc lên thời điểm phi thường cứng rắn, nhưng nếu bị nấu chín, lại là vào miệng tan đi mỹ vị. Ăn mấy ngày thịt gấu, vương hạo cảm giác mình làm sao cũng ăn không đủ. Hơn nữa vương hạo phát hiện từ khi ăn tiến hóa bên trong cự hùng nhục chi về sau, lực lượng của hắn giống như chướng không ít. Hỏi còn lại tộc nhân, phát hiện bọn họ đều có cảm giác như vậy. Hơn nữa, mấy đầu sói con ăn cự hùng nội tạng sau khi kích cỡ dáng dấp nhanh hơn. Ngay cả lông trên người phát cũng càng thêm sáng rõ. Hạo chúng ta đều không có ở đây, vậy muốn linh có làm được cái gì a? Vương hồ đi theo vương hạo đằng sau truy vấn. Chính ngươi muốn đi, vương hạo bới thêm một chén nữa canh thịt vừa uống vừa nói. Hai nữ bọn họ liền sẽ không giống vương hồ phiền toái như vậy, nói với các nàng linh bọn họ liền nhớ kỹ là linh, cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi linh có làm được cái gì. Cái này bỗng nhiên điểm tâm, các tộc nhân đều ăn no nê, sau khi ăn xong, lưu thôn mọi người đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong thôn không có chút nào sức chiến đấu, tiểu hài cùng phụ nữ ngay đầu tiên liền hướng lấy bờ sông chuyển di, nơi đó, sẽ có 6 tấm bè gỗ đem bọn hắn đưa đến bên kia bờ sông. Trận chiến tranh này, trong thôn tất cả mọi người không tin thất bại. Đặc biệt là kiến thức bát nghiêu nỏ cùng cung tên uy lực sau khi, bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra được lưu thôn người dựa vào cái gì để thủ thắng. Bất quá, đứng ở Vương Hạo cùng vị trí tộc trưởng bên trên, trước khi chiến đấu đem phụ nữ và trẻ em môn chuyển rời đến một cái nơi tương đối an toàn đi là nhất định. Vương Hạo chính là muốn đi ra một cái song mới có thể ngọc đá cùng vỡ biện pháp. Bên kia là Lưu thôn người liều lĩnh xông lên, một mồi lửa đem cái này liên liên tục tục đã dựng đến trên trăm gian nhà lá đốt rơi. Như thế, không chỉ có hủy các tộc nhân chỗ ở càng là hủy các tộc nhân nhiều ngày trôi qua như vậy tâm huyết. Ướp thịt cùng cá ướp muối, còn có muối ăn, thậm chí chế ra vũ tiễn, đều chứa đựng tại trong nhà lá mặt. Trong khoảng thời gian này, cái nào sợ sẽ là nấu cơm, các tộc nhân cũng chỉ dám ở cách phòng xa mấy chục thước địa phương làm. Sợ có một hai cái hỏa tinh tử hội bay tới nhà tranh bên trên. Bị bộc phơi mấy ngày cỏ tranh, chính là tốt nhất nhiên liệu, chỉ cần lấy, không đốt sạch sẽ là không thể nào đậu xuống. Đây cũng là Vương Hạo vì sao lại như thế mưu cầu danh lợi gạch phòng nguyên nhân. Bất quá Vương Hạo tin tưởng, bọn họ hôm nay là không có cơ hội cùng dũng khí xông đến đi lên. Tại Vương Hồ trợ giúp của bọn hắn dưới, Vương Hạo bò lên trên thôn cao nhất cũng là kiên cố nhất kiến trúc gạch trên phòng. Trong tay của hắn, nắm thật chặt này mặt ra thú chế luyện lệnh kỳ. Tục ngữ nói, đứng nơi cao thì nhìn được xa, ở chỗ này, Vương Hạo đem có thể nhìn thấy song phương giao chiến trạng thái. Mà các tộc nhân cũng có thể thấy rất rõ hắn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chỉ có đem chính mình bỏ qua một bên, để cho mình trở thành một người đứng xem, mới có thể để cho Vương Hạo nhạy cảm hơn phát hiện chiến cơ. Mới có thể để cho hắn tốt hơn chỉ huy tộc nhân. Lần sau nhất định phải làm cái thang, dạng này bò nóc phòng quá mất mặt. Lần thứ nhất chỉ huy chiến đấu, Vương Hạo khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói lấy những cái này không liên quan lời phân tán sự chú ý của mình. Nếu như là trên địa cầu tao bao đứng ở chỗ dễ thấy nhất chính là tốt nhất bia ngắm, bất quá tại đại hoang, đừng bộ lạc còn đang sử dụng búa đá mộc mâu thời điểm là hoàn toàn không cần lo lắng những vấn đề này. Phương xa, Lưu thôn người khoảng cách thôn đã không đủ 300 mét. Khoảng cách này, trên địa cầu vũ khí lạnh thời đại, là tuyệt đối không thích hợp xung phong. Bởi vì chờ chạy xong 300 mét thân thể của bọn hắn đã rất mệt mỏi. Bất lợi cho chiến đấu kế tiếp, bất quá tại người nguyên thủy trên người, ba khoảng trăm thước khó khăn lắm đủ bọn họ xua tan đêm qua lộ thiên đi ngủ mà bị đông cứng đến người cứng ngắc bên trên hàn khí. Quảng cáo, khoảng cách này, đối với bát ngưu nỏ mà nói, chính là thích hợp nhất công kích khoảng cách bị tuyển ra đến điều khiển bát ngưu nỏ mấy tên tộc nhân, trong tay thạch chùy đều nâng đã nửa ngày, một mặt tha thiết nhìn xem Vương Hạo, liền đợi đến hắn ra lệnh một tiếng, giống lúc huấn luyện thời gian một dạng đem cơ quan cho đập xuống. Bất quá Vương Hạo cũng không có hạ lệnh phát xạ bát ngưu nỏ. Nếu là áp đáy hòm chiến lực tính vũ khí, vậy dĩ nhiên cần tại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Lưu thôn người xem bộ dáng là dự định từ thôn chính nam phương tiến công, bọn họ tại chừng 300 thước khoảng cách ngừng lại tán loạn đội hình cũng từ từ hướng về trung gian xuống lại đứng lên. Tại tiền phương của bọn hắn 2-30 mét địa phương, chính là Vương Hạo bọn họ bố trí đến đầu mũi tên bẫy dập. Lưu Hùng một tay một cái cự đại búa đá, đứng ở đội ngũ phía trước nhất vì là các tộc nhân đánh lấy khí, nói cho bọn hắn, dẹp xong Vương thôn liền có mỹ vị đồ ăn có thể ăn. Bất quá các tộc nhân đối với mỹ vị đồ ăn cũng không có cái gì khác sâu nhận biết, đối bọn hắn mà nói, món ngon nhất đồ ăn, chính là nướng quen thuộc rồi lại không rán nướng thịt. Gặp các tộc nhân không có phản ứng, Lưu Hùng đành phải nói cho bọn hắn, đánh hạ Vương thôn, có thể phân cho bọn hắn mỗi người một khối giống như bọn họ nặng thịt. Này mới khiến bọn họ hoan hô, thực bút tích làm sao còn chưa tới a? Vương Hạo dậm chân nói. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vương Hồ bọn họ cả đám đều mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, cung trong tay, đều đã lắp tên lên cắn, bị thả thành đợi chút nữa thích hợp nhất dùng sức bộ dáng. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.